Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, tính kế. Cảm nhận được trận pháp lắc lư, Diệp Hàn trong lòng một trận cười lạnh, Mộ Dung Phục quả nhiên trong lòng có quỷ. Nếu như cái này thời điểm Mộ Dung bác có thể tỉnh lại cũng là không còn gì tốt hơn sự tình. Bất quá để Diệp Hàn nghĩ không ra là, Mộ Dung bác vậy mà còn tại đột phá. Hắn vậy mà muốn một lần hành động đột phá đến linh thể cảnh đại viên mãn. Xem ra chính mình còn là xem thường cái kia tia cửu huyền âm khí đối Mộ Dung bác tác dụng. Mắt thấy Mộ Dung bác còn tại đột phá, Diệp Hàn chỉ có thể từng đống cầm ra bản thân linh thạch, cung cấp Mộ Dung bác sử dụng. May ra Mộ Dung phủ linh khí vốn là nồng đậm, lại thêm Diệp Hàn linh thạch, Mộ Dung bác tu luyện có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Cũng không lâu lắm, một đạo khí tức cường đại lần nữa phóng lên tận trời. Linh thể cảnh đại viên mãn, loại này thực lực cường đại, rốt cục để Diệp Hàn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Giờ phút này Mộ Dung bác tựa như là một cái ngủ say sư tử. Cho dù là một cái hô hấp đều tràn ngập nguy hiểm vị đạo. Hy vọng Mộ Dung bác không có mất đi bản tâm a. Nếu như hắn biết cửu huyền âm khí là đến từ chính mình, vậy mình thì hội vô cùng nguy hiểm. Một khi Mộ Dung bác trong lòng có tham lam, cho dù là Mộ Dung băng cũng bảo vệ không chính mình. Rốt cuộc hơn 20 năm ngủ say, ai biết người có thể hay không tại loại biến hóa này. Mộ Dung bác là một cái có dã tâm người. Điểm này theo hắn muốn một hơi đột phá đến linh thể đại viên mãn liền có thể biết. Theo linh thể tầng 9 đến linh thể cảnh đại viên mãn. Không so linh thể cảnh 8 tầng đến tầng 9. Đây là một cái to lớn bay vọt. Cho nên lần này linh khí quán thể, so vừa rồi còn khủng bố hơn. Vì thỏa mãn linh khí nhu cầu, Diệp Hàn đã một khắc không ngừng bắt đầu lấy ra trong nhẫn chứa đổ lấy ra linh thạch. Nhìn đến lần này chính mình muốn triệt để biến thành người nghèo rớt mồng tơi. Hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch đã toàn bộ hao hết sạch. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn lại lấy ra trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch tiêu hao càng là khủng bố. Quả thực là không đếm hết. Diệp Hàn đã không biết hắn cầm ra bao nhiêu linh thạch. Chỉ biết là đến sau cùng, hắn liền hạ phẩm linh thạch đều lấy ra, thẳng đến hạ phẩm linh thạch đều hao hết sạch thời điểm. Diệp Hàn tâm nhất thời chìm xuống, chưa đủ, còn chưa đủ, Mộ Dung bác đỉnh đầu vòng xoáy linh khí vẫn còn tiếp tục. Hiển nhiên còn cần một ít linh thạch, Diệp Hàn không còn dám có chút chần chờ. Hắn trực tiếp lấy ra đan bách sinh cùng mạnh thiên dịch giới chỉ. Mặc kệ bên trong có cái gì, đều bị hắn một mạch ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là để linh thạch trước tiên xuất hiện tại tụ linh đại trận phía dưới. May ra đan bách sinh cùng mạnh thiên dịch trong giới chỉ cũng không ít thượng phẩm linh thạch. Cái này thời điểm, Diệp Hàn đã có thể cảm giác được Mộ Dung bác linh thể đại viên mãn tu vi đã dần dần mượt mà. Đỉnh đầu hắn vòng xoáy linh khí cũng dần dần dừng lại. Thiếu điều, Diệp Hàn đem mặt đất lộn xộn đồ vật lại thu vào giới chỉ. Hắn may mắn bố trí thất trọng tiệt thần trận, bằng không tất cả mọi người biết mạnh thiên dịch cùng đan bách sinh là hắn giết. Mộ Dung băng một mực tại bên cạnh vừa nhìn, làm nàng nhìn thấy Diệp Hàn thậm chí ngay cả trên thân còn sót lại linh thạch đều lấy ra đến về sau. Trong nội tâm nàng đã không thể dùng cảm kích để hình dung. Nàng biết nàng thiếu Diệp Hàn quá nhiều. Từ khi gặp phải Diệp Hàn bắt đầu, Diệp Hàn thì đang trợ giúp nàng. Đầu tiên là cứu nàng, hiện tại lại cứu nàng phụ thân, còn cứu Mộ Dung ra. Diệp Hàn quả thực cũng là thượng thiên phái tới cứu vãn nàng. Diệp Hàn không có thời gian chú ý Mộ Dung băng. Hắn chính đang chăm chú trận pháp thời điểm, đột nhiên cảm giác được một tia ánh mắt rơi trên người mình. Diệp Hàn quay đầu lại, vừa tốt nhìn đến Mộ Dung bác cặp kia tràn ngập cơ trí hai mắt chính nhìn lấy chính mình. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi. Mộ Dung bác nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. Diệp Hàn cười lấy lắc đầu. Hắn làm đây hết thảy chỉ là vì trợ giúp Mộ Dung băng. Đến mức Mộ Dung bác cảm tạ với không cảm tạ chính mình cũng không đáng kể. Chỉ cần Mộ Dung bác không đánh chính mình cửu huyền âm khí chủ ý liền tốt. Mộ Dung Bác thanh âm nhất thời để Mộ Dung Băng toàn thân chấn động. Nàng lúc này mới phát hiện phụ thân nàng vậy mà tỉnh. Chỉ là nghĩ tới 20 năm trước phụ thân nàng đối nàng cái kia thất vọng bộ dáng. Mộ Dung Băng thì cúi đầu xuống. Không dám đi hướng nàng một mực không cách nào đối mặt phụ thân. Băng Nhi, ngươi rốt cục trở về. Cái này tiểu gia hỏa là ngươi mang về a? Rất không tệ. Mộ Dung Bác thanh âm bên trong tràn ngập hiền lành. Hắn nhìn lấy Mộ Dung Băng lúc ngẩng đầu lên cái kia e ngại ánh mắt. Trong lòng nhịn không được chua chua. Không lại nói cái gì. Mà là nhằm vào lấy Mộ Dung Băng vẫy tay. Nhìn đến phụ thân khóe miệng đắng chát. Mộ Dung Băng rốt cục cũng nhịn không được nữa trong lòng áp lực hơn 20 năm cha và con gái chi. Tình, nàng lập tức chạy hướng cha mình. Cha và con gái gặp nhau. Tự nhiên là thiếu không một trận ôm đầu khóc giống. Mộ Dung Băng tựa như một cái thất lạc nhiều năm cô nhi. Thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này tình thương của cha mang đến ấm áp. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là Mộ Dung Bác trên mặt vậy mà cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Khó có thể tưởng tượng 20 năm trước đối với cha và con gái ở giữa có nhiều sao khó có thể tiêu tan hiểu lầm, để hai cha con ở giữa cảm tình áp lực sâu như thế. Thế mà cha và con gái gặp nhau ôn nhu hình ảnh lại bị trận pháp kịch liệt lay động đánh gãy. Mộ Dung Bác mi đầu hơi nhíu nhăn. Tiểu gia hỏa lại còn là trận đạo cao thủ. Không biết là người phương nào tại công kích trận pháp. Mộ Dung Bác đối với Diệp Hàn nói ra. Tuy nhiên hắn đã là linh thể cảnh đại viên mãn. Thần thức lại như cũ không cách nào xuyên thấu cái này bị Diệp Hàn cải tiến qua thất trọng tuyệt. Thần trận, Mộ Dung tiền bối. Tiểu tử Diệp Diễm, tiền bối thì kêu ta Diệp Diễm tốt. Chúng ta bây giờ thì ở tiền bối cung điện bên trong. Bởi vì lần này vì tiền bối liệu thương chuyện rất quan trọng. Vì không bị đánh gãy, cũng không bị giấu ở Mộ Dung phủ hắn gia tộc mật thám nhìn đến. Bất đắc dĩ mới tại bên trong tòa đại điện này thiết lập thần thức che đậy trận pháp cùng phòng ngự. Trận pháp, hiện tại xem ra, Mộ Dung gia tộc bên trong thật có người dụng ý khó dò. Ý đồ ngăn cản tiền bối tỉnh lại. Đợi ta trừ bỏ trận pháp, nhìn xem rốt cục là cái kia cuồng đồ, dám nhiễu loạn tiền bối. Nói Diệp Hàn liền trừ bỏ thất trọng tuyệt thần trận cùng phòng ngự đại. Trận, cũng chính là tại thời khắc này, Mộ Dung phục cái kia bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, điên cuồng bộ dáng, nhất thời xuất hiện tại Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Băng trước mặt. Có lẽ là không nghĩ tới trận pháp lại đột nhiên biến mất. Mộ Dung Phục vừa mới phóng thích một đạo linh lực công kích tới không kịp thu hồi liền phóng tới. Bên trong đại điện Mộ Dung Bác, Mộ Dung Bác chỗ nào nghĩ đến chính mình luôn luôn nhìn chúng con trai trưởng Mộ Dung Phục có một. Ngày vậy mà sẽ lộ ra điên cuồng như vậy bộ dáng. Trong lòng của hắn nhất thời thất vọng vô cùng. Chẳng lẽ thời gian 20 năm, Mộ Dung Phục đã biến. Mộ Dung Bác tiện tay một đạo linh lực chi quyền. Hóa đi Mộ Dung Phục công kích, còn thừa công kích, bay thẳng ra ngoài điện, đem đã sửng sốt Mộ Dung Phục đánh bay đến ngoài điện trong đám người. Mộ Dung Băng nhìn lấy Mộ Dung Phục khóe miệng tràn ra máu tươi cùng tóc tai bù xù bộ dáng. Đôi mắt đẹp không tự giác nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Nàng như thế nào lại không biết đây đều là tại Diệp Hàn tại giúp hắn hả giận. Có lẽ một màn này đã sớm tại Diệp Hàn tính kế bên trong. Đây đúng là Diệp Hàn muốn xem đến, như là Mộ Dung Bác không có tỉnh lại. Hắn còn muốn e ngại cái này Mộ Dung Phục. Hiện tại Mộ Dung Bác đã khôi phục, mà lại thực lực đại trướng. Hắn mới sẽ không sợ cái này Mộ Dung Phục. Nghĩ tới Mộ Dung Băng trong lòng đất trong lao tù bị tra tấn thê thảm bộ dáng. Diệp Hàn thì lại ở trong lòng tính kế lên. Lần này tuyệt không thể để Mộ Dung Phục tốt hơn. Tiền bối. Có chuyện ta rất hiếu kỳ. Vì sao ở trong đại điện này hội có một cái nhà tù? Diệp Hàn ánh mắt cố ý hướng về lòng đất nhìn qua. Nhà tù, tòa cung điện này chỉ là ta tầm thường dùng cho tu luyện địa phương. Tại sao có thể có nhà tù? Mộ Dung Bác chưa kịp phản ứng. Chẳng qua là khi hắn theo Diệp Hàn ánh mắt theo trong đại điện miệng cống nhìn tiếp thời điểm. Hắn rốt cuộc biết Diệp Hàn chỗ nói nhà tù là cái gì. Mộ Dung Bác thần thức vô cùng cường đại. Hắn một khi nhìn đến nhà tù, trong lao tù hết thảy đều bị hắn nhìn rõ ràng, bao quát những cái kia mang máu hình cụ. Đồng dạng, Mộ Dung Bác cũng nhìn đến Thúy Hoa móc ra đầu kia lòng đất thông đạo. Tiền bối, ta đến Mộ Dung phủ thời điểm, mới biết được Băng tỷ bị cầm tù, bởi vì thực lực hữu hạn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi lòng đất thông đạo, mới có thể đem Băng tỷ giải cứu ra. Chỉ là Băng tỷ thương thế trên người mặc dù đã bị ta chữa cho tốt, nhưng có ít người xấu hành động, ta xác thực không nhả ra không thoải mái. Mong rằng tiền bối chớ trách. Mộ Dung Bác hạng gì khôn khéo. Hắn liếc thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình nữ nhi cánh tay. Cái kia từng đạo vết máu tuy nhiên đã phải. Nhưng nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vẫn là để Mộ Dung Bác trong lòng sản sinh một vẻ tức giận. Mộ Dung Băng vội vàng kéo xuống ống tay áo muốn che khuất vết sẹo. Cũng đã muộn. Nàng chỉ có thể tức giận nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Trong lòng tức là lo lắng. Vừa cảm động, địa động, Diệp Hàn thanh âm lập tức để ngoài điện người chú ý tới bàn kéo dài tại lòng đất thông đạo. Bọn họ cũng đại khái đoán được. Trước mắt cái này thiếu niên, là theo địa đạo này bên trong vụng trộm đi tới tòa cung điện này. Cứu ra Mộ Dung Băng, còn chữa cho tốt Mộ Dung Bác thương thế. Không cần nghĩ, mọi người cũng đều đoán ra. Thiếu niên này cũng là 3 tháng trước tại Mộ Dung phủ truyền sôi sùng sục Diệp Diễm. Mộ Dung Băng liều chết muốn đi ra ngoài tìm kiếm cái kia Diệp Diễm. Trong đám người, chỉ có một người là hoàn toàn minh bạch chuyện đã xảy ra. Cái kia chính là Thúy Hoa. Lúc này Thúy Hoa đứng sau lưng Mộ Dung Hiểu Xuân. Trong mắt tràn ngập hâm mộ và vui mừng. Nàng không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà thành công. Trước lúc này nàng còn một mực tại lo lắng Diệp Hàn. Cho dù là lần này thân tộc đại hội phá lệ náo nhiệt, cũng không có gây nên nàng quan tâm quá nhiều. Không sai mà không phải tất cả mọi người biết Giang Tiểu Diệp cũng là Diệp Hàn. Chỉ ít Trần Tráng cùng Mộ Dung Hiểu Điệp là không biết. Lúc này Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy cha mình bị Gia Gia nhất kích đánh bay ra ngoài. Nàng lập tức xông ra đám người, vọt tới cha mình bên người. Vịn lên cha mình, nàng nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cha mình vì sao muốn ngược đãi chính mình di nương Mộ Dung Băng. Nàng chỉ là tức giận nhìn một chút Mộ Dung Băng bên người Diệp Hàn. Tựa hồ là thiếu niên này lắm miệng, mới khiến cho phụ thân hắn biến thành loại này bộ dáng. Mộ Dung Bác rốt cục đi ra đại điện. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng đi theo hắn sau lưng, cũng đi ra ngoài. Mộ Dung Bác mở miệng chỗ nói câu nói đầu tiên, thì triệt để Mộ Dung ra sôi trào. 20 năm, ta các con, để cho các ngươi chịu khổ. Từ hôm nay về sau, ta Mộ Dung ra lại lần nữa đứng lên. Ai cũng khi dễ không chúng ta. Bất quá ta đối Mộ Dung Phục rất thất vọng, cho nên tạm thời quyết định gỡ đi hắn tộc trưởng vị trí. Từ Mộ Dung Băng tạm thời thay tộc trưởng vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.